Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11 Đức Tài Trung học. Chương 11 nhảy lên bảng đơn cuối cùng lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp nội số người online tấn mãnh gia tăng, đinh. Phòng phát sóng trực tiếp số người online đột phá 6.000 đinh. Phòng phát sóng trực tiếp số người online đột phá 8.000 chúc mừng chủ bá đạt thành tựu. Ta là cái này phó bản nhất tịnh từ Hoa Nga. Ngài kia độc đáo phát sóng trực tiếp phong cách cùng độc đáo nhân cách mị lực ở phòng phát sóng trực tiếp nội tỏa sáng rực rỡ. Thành công hấp dẫn đại sóng người xem chú ý. Nhảy trở thành bổn phó bản nội rating quán quân. Thỉnh ngài tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh. Anh Dũng về phía trước. Vì người xem sáng tạo ra càng cao chất phát sóng trực tiếp thể nghiệm đi. Ôn Giản Ngôn bị ồn ào đến có điểm đau đầu, hắn quay đầu nhìn mắt biểu, còn kém hơn 10 phút không điểm. Tân một vòng tích phân kết toán thời gian liền mau tới rồi, tưởng tượng đến những người này khí thực. Mau là có thể đủ biến có sẵn tích phân. Những cái đó leng keng nhắc nhở âm tựa hồ cũng có vẻ không có như vậy phiền nhân, Tô Thành. Từ sau lưng đi lên trước tới, tầm mắt dừng ở vải vẽ tranh phía trên. Nào nào, này. Đây là, Ôn Giản Ngôn lập tức phục hồi tinh thần lại, nháy mắt tiến vào nhân vật từ viện, hắn dừng một chút. Tiếng nói lực trầm, mang theo một chút không dễ cảm thấy nghẹn ngào. Ngoặc kép, ta muội muội, Tô Thành nhấp nhấp môi. Trên mặt toát ra một tia thần sắc không đành lòng. Nhất thời không khỏi cũng trầm mặc xuống dưới, Ôn Giản Ngôn nắm lấy cơ hội. Sấn đối phương còn đắm chìm ở chính mình chế tạo giả dối cảm xúc bên trong. Tạm thời còn không có tới kịp nhớ tới chất vấn phía trước phát sinh hết thảy. Tiến lên một bước, động tác nhanh chóng đem ra người họa từ bàn vẽ thượng bóc. Cuốn lên thu hảo, sạch sẽ lưu loát ngầm đạt chỉ thị. Đi thôi, Tô Thành. Ai, ai, Ôn Giản Ngôn ngữ điệu bình tĩnh. Nhưng ngữ tốc lại hơi hơi dồn dập. Nơi này không nên ở lâu, kia đảo xác thật. Tô Thành gật gật đầu. Vội vàng nhanh hơn nện bước. Mơ màng hồ đồ mà đi theo Ôn Giản Ngôn rời đi phòng kia. Chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào? Tô Thành chạy chậm vài bước, nỗ lực cùng Ôn Giản Ngôn song song. Hạ giọng hỏi, hồi ký túc xá. Ôn Giản Ngôn trả lời, Tô Thành cả kinh. Ký túc xá, Ôn Giản Ngôn tuy rằng vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nhưng thực tế tâm tình lại thảm đạm vô cùng, nói thật. Trên thế giới này không ai so với hắn càng không nghĩ hồi ký túc xá, rốt cuộc lão yêu bà thù hận đến. Nay còn tập trung ở trên người hắn đâu. Hiện tại trở về quả thực chính là dê vào miệng cọp, nhưng là muốn đem mặt còn cấp từ viện. Hắn không có lựa chọn nào khác, Ôn Giản Ngôn ở trong lòng thở dài một tiếng. Căng ra đầu gật gật đầu. Không sai, hắn bày ra một bộ cao thâm khó đoán ngưng trọng biểu tình. Mày hơi hơi nhăn lại, nói không tỉ mỉ, giống thật mà là giả mà nói. Ta còn có chuyện yêu cầu xác nhận trở về một chút, Tô Thành cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngoặc kép, này, như vậy à, không biết vì cái gì. Đối phương hiện tại trao mày, phảng phất đều có tính toán bộ dáng làm hắn theo bản năng mà đình chỉ đặt câu hỏi. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà câm miệng đuổi kịp, làn đạn bị thiếu đạo đức, ha ha ha ha ha, spam, giải. Hoa, kẻ lừa đảo người bị hại liên minh đoàn trưởng ra đời. Thật là bị ăn gắt gao a ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thảo. Lại lần nữa trìu mến đối diện tân nhân chủ bá, cũng có người xem đối này khịt mũi coi thường. Thôi đi, cũng đừng trìu mến, này chủ bá nói dối có như vậy khó vạch trần sao? Kẻ ngu dốt không tư cách bị đồng tình, phía trước đừng đem chính mình vô tri bại lộ quá hoàn toàn. Được không? Ở phó bản cái loại này dưới tình huống, ngươi có thể một bên chạy trốn một bên còn có thể phân rõ ra những cái đó rất nhỏ lỗ hồng. Đừng đậu ta cười, đúng vậy. Góc nhìn của thượng đế khẩu hay ai còn sẽ không? Ngươi hành ngươi thượng, không không không. Này vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là chủ bá này tâm lý học chơi xác thật lưu a. Trước thay đổi một cách vô tri vô giác tạo quyền uy. Lại ra vẻ thần bí nghe nhìn lẫn lộn. Quả thực chính là từ căn nguyên thượng đem nghi ngờ chặt đứt. Trên cơ bản này một bộ liền chiêu chơi xuống dưới. mặc cho ai đều đến bị mang theo chạy, có lên lầu kinh nghiệm. Hai người tránh được hắc ảnh vây truy chặn đường. Thành công rời đi khu dạy học, bọn họ đường cũ phản hồi. Thực mau về tới ký túc xá hạ, ký túc xá đại môn rộng mở. Hết thảy đều bị mơ hồ ở hỗn độn ám ảnh bên trong. Quanh mình một mảnh tĩnh mịch, lặng yên không tiếng động. Phảng phất có thể nghe được gió lạnh chậm rãi xuyên qua cổng tò vò khi trống vắng nức nở trong. Không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh khí. Mãnh liệt dỉ sát vị cơ hồ lệnh người buồn nôn, Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành liếc nhau. Đồng thời thấy được lẫn nhau trên mặt ngưng trọng, hai người phóng nhẹ bước chân. Thật cẩn thận mà đi vào lâu nội, tắt đèn sau trong đại sảnh trống không. An tĩnh giống như một thang lầu gian sáng lên một tràn tối tăm tiểu đèn. Chiếu sáng bị máu tươi nhiễm hồng cầu thang. Bị kéo hành dấu vết ở ánh đèn hạ có vẻ nhìn thấy ghê người. Chưa khô cạn vũng máu chung mơ hồ có thể thấy được nội tạng mảnh nhỏ cùng gãy chỉ ngân. Lệnh người phảng phất có thể tưởng tượng ra tới nơi này đã từng phát sinh quá cỡ nào thảm thiết tàn. Sát Ôn Giản Ngôn thần sắc ngưng trọng, hắn thân thể hơi sườn. Tránh đi trên vách tường đại lượng phun tung tóe trạng vết máu. Theo thang lầu một bậc hướng về phía trước đi đến, Tô Thành đi theo hắn phía sau. Tầm mắt chậm rãi đảo qua những cái đó tàn nhẫn dấu vết. Không khỏi sống lưng lạnh cả người, hắn hạ giọng hỏi. Này, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Không biết, hắn ninh chặt mày. Bất quá, căn cứ này đó dấu vết tới xem. Rất có khả năng đã có người tao ngộ bất hạnh, thanh niên nện bước một đốn. Hơi hơi cúi đầu nhìn lại đây. Còn nhớ rõ cái kia ta đem ngươi kéo vào đi cái kia phòng sao? Tối tăm ánh đèn từ đỉnh đầu đánh hạ. Vì hắn tuấn Mỹ khắc sâu ngũ quan mạ lên một tầng viền vàng. Ở bóng ma cùng quang minh giao giới tuyến trung. Hắn có vẻ là như vậy sầu lo mà chính trực. Tô Thành trong nháy mắt có chút hoảng thần. Ngẩn người mới gật đầu Ôn Giản Ngôn. Di động của ta giấu ở nơi đó. Hắn dừng một chút. Vẻ mặt trầm trọng mà thở dài. Sự tình phát triển đến nước này. Vô luận như thế nào ta cũng chưa biện pháp lại tiếp tục ngồi xem mặc kệ. Cần thiết muốn thỉnh cầu chi viện. Tô Thành ngẩn ra. Vậy ngươi muội muội, Ôn Giản Ngôn hơi hơi cắn răng. Ngoặc kép, không thể lại làm vô tội người bỏ mạng, Tô Thành phản ứng một giây. Sau đó không khỏi rất là kính nể, đối phương là giấu giếm thân phận. Vi phạm mệnh lệnh trộm tiềm nhập, nếu liên hệ thượng cấp thỉnh cầu chi viện, kia hắn hành động cũng sẽ bại lộ, cho nên, hắn đây là vì cứu người, từ bỏ tìm kiếm chính mình muội muội cơ hội a. Hảo cảm động a. Làn đạn thổi qua một mảnh. Hi tui. Ngoặc kép ngoặc kép. Hắn tìm cái giám muội muội. Liên hệ cái giám thượng cấp. Gia hỏa này chính là cuối cùng tìm cái đang lúc lấy cớ hồi phòng ngủ thôi. Lừa gạt vô tội chủ bá cảm tình cầu kẻ lừa đảo. Đánh thưởng tích phân 50. Không biết xấu hổ. Đánh thưởng tích phân 50. Phía trước vài vị nếu không phải một bên mắng một bên đánh thưởng nói. Các ngươi lòng đầy căm phẫn sẽ càng có thể tin một chút, ở dễ như trở bàn tay mà lại lần nữa lừa. Đến Tô Thành tín nhiệm lúc sau, Ôn Giản Ngôn bên môi xẹt qua một tia mỉm cười. Hắn thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục hướng về trên lầu đi đến, lần này xuyên qua thang lầu gian mang đến áp lực tâm. Lý so lần trước rời đi khi muốn lớn rất nhiều, mặt đất ướt hoạt. Chưa khô cạn vết máu thượng che kín hỗn độn dấu chân. Trong không khí tỏa khắp dày đặc dỉ sát vị, càng hướng về phía trước, càng gay mũi, cho dù là đã đem toàn bộ ký túc xá bản đồ nhớ kỹ trong lòng Ôn Giản Ngôn. Đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Cẩn thận mà đi phía trước đi, bất quá may mà chính là. Từ lầu 1 đến lầu 3, bọn họ dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, Ôn Giản Ngôn lo lắng nhất gặp được. Lão yêu bà cũng không có nửa cái bóng dáng, thực mau. Hai người hữu kinh vô hiểm đi vào lầu 3, cùng bọn họ rời đi khi so sánh với. Lầu 3 trở nên càng thêm âm trầm tĩnh mịch, có phòng ngủ môn siêu siêu vẹo vẹo mà rộng mở. Trên mặt đất có thật dài kéo hành dấu vết, có phòng ngủ môn tuy rằng nhắm chặt, nhưng là trên cửa sổ lại bắn máu tươi. Nhìn qua cực kỳ thảm thiết, Tựa hồ bên trong cũng đã xảy ra cái gì cùng hành lang chung đồng dạng đáng sợ sự, nhìn kia một gian. Gian lặng yên không một tiếng động phòng ngủ. Tô Thành trong lòng trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, còn nảy lên một tia nhỏ bé may mắn, xem ra. Hắn lúc trước lựa chọn rời đi phòng ngủ thăm dò trường học là chính xác lựa chọn, thực hiển nhiên. Ẩn thân phòng ngủ cũng không so ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ càng an toàn, cũng không biết cái này. Phó bản hiện tại còn thừa nhiều ít chủ bá tồn tại, Ôn Giản Ngôn lập tức hướng về chính mình phòng đi. Đến, phòng ngủ môn nhắm chặt, bên trong đen như mực, an tĩnh phảng phất mộ, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Nâng lên tay ấn ở then cửa trên tay, chậm rãi tướng môn kéo ra, hắn vừa mới đi vào phòng. Phòng ngủ môn liền phảng phất đã chịu lực lượng nào đó chi phối. Phanh, một tiếng đột nhiên khép lại. Đinh tai nhức óc tiếng vang ở trống rỗng hành lang nội quanh quẩn. Lệnh nhân tâm hạ phát run, Tô Thành đại kinh thất xác. Vội vàng tiến lên một bước, nắm chặt then cửa tay dùng sức lay động. Tiểu Ôn ca, sao lại thế này? Cách hơi mỏng ván cửa, thanh niên có chút mơ hồ thanh âm truyền tới. Khóa cửa bị tạp trụ. Người từ từ nghe được đối phương thanh âm nháy mắt. Tô Thành không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, làm một cái lần đầu tiên tiến phó bản tay mới chủ bá. Đối phương mang đến cảm giác an toàn thật sự là quá quý giá, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn bắt đầu càng ngày càng tín nhiệm cái này NPC. Thậm chí bất chi bất giác mà đem hắn coi như người tâm phúc, yêu cầu ta cũng ở bên ngoài tìm xem. Chìa khóa sao? Tô Thành hỏi. Hảo, phiền toái ngươi, Ôn Giản Ngôn sống lưng dựa vào ván cửa thượng. Hầu kết lan lộn một chút, nỗ lực dùng nhất bình tĩnh thanh âm trả lời nói, hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phòng ngủ một. Góc ở nơi đó, một người mặc kiểu cũ học sinh chế phục nữ sinh chính lặng yên không một tiếng động mà đứng ở nơi đó. Nàng đối diện Ôn Giản Ngôn, nhưng là đầu lại 180 độ vặn hướng phía sau. Thật dài tóc đen ở rũ ở trước ngực, cả người nhìn qua quỷ dị lại có thể sợ. Ôn Giản Ngôn nghe được huyết lưu ở chính mình bên tai thùng. Thùng đánh thẳng, đầu ở quá độ dưới áp lực có chút ngất đi, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, nhưng là đối mặt sợ hãi khi bản năng sinh lý phản ứng vẫn là không có chút nào giảm bớt. Đầu chiều sau nữ học sinh chậm rãi nâng lên tay, triển khai lòng bàn tay. Tựa hồ ở hướng hắn đòi lấy cái gì, ngươi tìm được ta mặt sao? Bình tĩnh, ngươi trở về nơi này mục đích chính là vì cái này, Ôn Giản Ngôn ở trong lòng báo cho. Chính mình, hắn hít sâu một hơi. Nói, đúng vậy, hắn một bên về phía trước đi đến. Một bên lấy tay tiến túi áo. Đầu ngón tay chạm vào kia trương bị chiết khởi ra người họa, trả lại cho ta, nữ học sinh chậm rãi. Về phía trước một bước. Trong thanh âm có một tia không bình thường vội vàng, nàng đầu như cũ 180 độ về phía sau xoán. Ôn Giản Ngôn thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ có thể nhìn đến kia đen nhánh tóc dài cùng với động tác ở trước ngực phiêu đãng. Từ từ, trước ngực, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, trong đầu, một ý niệm giống như tia chớp xẹt qua, nháy mắt xé rách đen nhánh không trung. Đem hết thảy đều chiếu rõ ràng mà tiên minh, ở kia phó ra người họa chung. Từ viện đầu tóc, rõ ràng chỉ cập vai, phó bản sơ hở sao? Vẫn là, hắn một chút mà đem ngón tay từ túi chung rút ra. Phòng bị tính mà chậm rãi lui về phía sau nửa bước. Nheo lại hai mắt, người, là từ viện, trả lại cho ta. Trước mắt nữ học sinh thái độ trở nên càng thêm điên cuồng. Tiếng nói nháy mắt sắc nhọn lên. Phảng phất cao tần gãi pha lê móng tay. Trong đó cuồng loạn cơ hồ có thể đâm thủng người màng tai. Vẫn là hy vọng chính mình trở thành từ viện. Ôn Giản Ngôn phóng nhẹ hô hấp. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chậm rãi đem dư lại nửa câu lời nói bổ xong. Đối phương đột nhiên đình chỉ động tác, không khí phảng phất ở nháy mắt đình trệ. Nặng nề mà đè ép mà đến. Hô hấp cũng trở nên gian nan cố sức. Lạnh băng âm hàn không khí bị hút vào phổi khang, làm nhiệt độ cơ thể đều tùy theo giảm xuống. Nữ học sinh chậm rãi rũ xuống cái tay kia, khanh khách, khanh khách, cổ cốt một cách vặn vẹo thanh âm vang lên. Nàng đầu chậm rãi về phía trước xoay lại đây, cực độ áp lực dưới. Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được chính mình đầu ngón tay ở run nhẹ nhẹ. Hắn ngừng thở, cưỡng bách chính mình đem tầm mắt dừng hình ảnh ở đối phương trên mặt, một trương trắng bệch âm trầm. Mặt xoay chuyển lại đây, đó là một trương cùng họa người trong không chút nào tương tự gương. Mặt nàng dùng đen nhánh tròng mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Khóe miệng đại đại giơ lên, lộ ra một cái có thể nói quỷ dị khủng bố mỉm cười, nàng gương mặt kia trương Ôn Giản Ngôn ở dưới. Dường nhìn đến mặt có tam thành giống nhau, nhưng là chi tiết lại càng phong phú, nói đúng ra. Nữ quỷ kia trương mặt nạ mặt, như là một cái vụng về mà thô giáp phục chế phẩm, mà kia trương khủng bố khuôn mặt chính phẩm. Giờ phút này đang ở Ôn Giản Ngôn trước mặt, ca ca ca, một trận bén nhọn kim loại cọ sát thanh ở nhỏ. Hẹp phòng ngủ nội vang lên, đơn điệu mà thấm người, một phen trang trí đao bị chậm rãi từ plastic sắc ngoài nội đẩy ra tới. Ở tối tăm phòng ngủ nội lập lòe hàn quang, lạnh băng mặt ngoài ảnh ngược kia trương dần dần rõ ràng quỷ tà gương mặt tươi cười, ha ha. A, nàng đầu phảng phất bẻ gãy oai. Trong cổ họng tràn ra tố chất thần kinh tiếng cười. Đi bước một hướng về Ôn Giản Ngôn đi tới, Ôn Giản Ngôn từng bước lui về phía sau. Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy ra, hắn ngón tay rũ tại bên người. Sớm đã cầm thật chặt vừa mới từ ba lô chung lấy ra bảo mệnh đạo cụ ẩn nấp trường bào. Có thể cung cấp một phút thời gian, làm hắn vô pháp bị tìm được từ vừa rồi bắt đầu. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui, nhưng là ẩn nấp trường bào cung cấp khi trường thật sự quá ngắn. Tại như vậy trong thời gian ngắn mở cửa chạy trốn khó khăn như cũ rất lớn. Cho nên Ôn Giản Ngôn cần thiết chống được cuối cùng một khắc lại bắt đầu sử dụng đúng lúc này. Miêu, một tiếng tinh tế mèo kêu ở bên tai vang lên, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Tiểu quất, giây tiếp theo, sở hữu ánh sáng biến mất. Chỉ thấy máu chảy đầm đìa một đoàn lấy một loại mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ đột nhiên từ trong bóng đêm càng ra, thẳng tắp về phía nữ quỷ trên mặt đánh tới, a a a a a a, một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, có cái này trống vắng. Ôn Giản Ngôn chạy nhanh nắm lấy cơ hội, đột nhiên xoay người nhào hướng phòng ngủ môn, vừa mới còn nhắm chặt cửa phòng như là mất đi lực đạo. Dễ như trở bàn tay mà bị kéo mở ra, ngồi xổm cửa Tô Thành kinh ngạc mà ngẩng đầu. Cùng bên trong cánh cửa lao tới Ôn Giản Ngôn đánh cái đối mặt, Ôn Giản Ngôn giờ phút này cũng không mang cái gì lạnh nhạt chính trực nhân thiết. Giơ tay nhéo Tô Thành cổ áo, một phen đem hắn túm lên. Đi à, Tô Thành nghiêng ngả lảo đảo, mơ màng hồ đồ mà bị túm ra bên ngoài chạy, thở dốc gián đoạn. Hắn nghe được sau lưng truyền đến trang trí đao bị thúc đẩy, ca ca tiếng vang, thanh âm kia dần dần tới gần, như là có thứ gì đang ở theo đuổi không bỏ, Tô Thành tức khắc cả người phát mau. Đầu cũng không dám hồi, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Ôn Giản Ngôn. Một bên chạy một bên hỏng mất mà kêu, chạy tới nơi nào, Ôn Giản Ngôn cũng hỏng mất mà hô trở về, xuống lầu. Cái này địa phương quỷ quái hắn là một khắc đều không nghĩ đãi. Nhưng là, hai người vừa mới đi vào thang lầu gian, không đợi đi xuống, cũng chỉ nghe một trận quá mức quen thuộc ngâm nga thanh từ dưới lầu truyền đến thang lầu gian đỉnh. Ánh đèn lờ mờ lập lòe, cùng với trầm trọng tiếng bước chân, kia âm trầm mà đứt quãng ngâm nga dần dần tới gần. Thảo A, là lão yêu bà, làm đối phương thù hận tập trung đối tượng. Ôn Giản Ngôn lông tơ thẳng dựng, dùng có chút biến điệu tiếng nói kêu thảm thiết nói. Đi đi đi, lên lầu A, ở trang trí đao cùng ngâm nga thanh hai mặt giáp công chung. Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành nghiêng ngả lảo đảo mà nhằm phía ký túc xá lầu 4, đỏ tươi con số 4, khắc. Ở loang lổ trên tường, bị lúc sáng lúc tối ánh đèn chiếu sáng lên, cách đó không xa. Thang lầu kéo dài tiến trong bóng tối, khoảnh khắc. Vài đoạn rách nát ký ức ở Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện lên, trong WC, ký túc xá 408 một mặt gương. Chỉ cần ngươi có thể tìm được nó là có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, chúng ta lầu 4 có 408 sao? Nghe nói là có, nhưng là 408 sau lại bị xi măng phong thượng. Yêu cầu không điểm lúc sau đi tìm mới có thể tìm được. Hơn nữa chờ ngươi mở cửa về sau. Hoàng hôn hạ, lão thái bà mở to cặp kia vẩn đục hai mắt. Vỏ cây che kín nếp nhăn mặt hơi hơi run rẩy, dùng cực thấp thanh âm nói. Ly ký túc xá lầu 4 xa một chút. Hết chương.